Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3249, chương 3250, một mình ứng chiến. Toàn trường người, cùng là chịu nhíu mày, mà ngay cả vĩnh dạc nhất tộc tộc nhân, cũng là không khỏi chịu ghé mắt. Thanh Lâm theo như lời ra thật sự thật là làm cho người ta rung động. Đặc biệt là vĩnh dạ nhất tộc chi nhân, đối với vĩnh dạ quân vương phát triển quá trình, rõ như chỉ trường, hơn 300 năm trước, hắn mới vừa vặn tiến vào tôn hoàng đại cảnh, nhìn xem có thể cùng khắp nơi thế lực lớn quân vương sóng vai mà đứng. Lúc này mới hơn 300 năm thời gian mà thôi, hắn rõ ràng liền thức tàng tôn hoàng đều không để tại mắt chúng. Mà muốn đem cực đạo tôn hoàng trở thành là của mình đối thủ, chuyện như vậy tưởng tượng đều bị người cảm thấy không hợp thói thường. Một người làm sao có thể giống như này cực nhanh tốc độ phát triển? Cái này hoàn toàn phá vỡ lẽ thường, cái này căn bản là không có khả năng chuyện đã xảy ra. Đây hết thảy là như thế lại để cho người khó có thể tin. Rất nhiều người cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, sinh ra ảo giác. Thế nhưng mà Thanh Lâm chém giết ma tôn quân vương hình ảnh như cụ rõ mồn một trước mắt, đó là cho rằng quy nguyên tôn hoàng lại bị Thanh Lâm tiện tay tựu cho chém giết, liền một tia phản kháng cơ hội đều không có cho hắn. Mà lại Thanh Lâm hay là đang tại các đại gia tộc hơn ngàn vạn người mặt làm được đây hết thảy. Ma tôn nhất tộc có nhiều như vậy cường giả đồng thời ra tay đều không thể ngăn trở, cái này lại đủ để thấy sự tình đích thật là thật sự. Thanh Lâm thì ra là vĩnh giả quân vương, thật sự đã khả dĩ bỏ qua khắp nơi chi địch. Đối thủ của hắn đã không phải là những người ở trước mắt, mà là cái kia huyết tại các tộc đủ để bên trong xưng tôn làm tổ siêu nhiên tồn tại. Trên thực tế, Thanh Lâm theo tiến vào tôn hoàng đại cảnh đến bây giờ cũng không quá đáng vài thập niên thời gian. Những năm gần đây này, hắn phần lớn tại hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong tu hành, lợi dụng bên trong gấp trăm lần thời gian lưu tốc, lại để cho mình có thể tại trong thời gian ngắn nhất đạt được nhanh chóng nhất tăng lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ vĩnh dạ nhất tộc đều yên tĩnh trở lại. Hơn ngàn vạn người, hắn ánh mắt đồng thời tập trung ở Thanh Lâm trên người, cùng là vô cùng rung động cùng sợ hãi. Vĩnh dạ nhất tộc chính là đại tộc, đây cũng không phải là nói là kỳ nhân mấy có bao nhiêu, cũng không phải nói hắn thống ngự lãnh thổ quốc gia có nhiều bao la, hoàn toàn là vì một cái Thanh Lâm lại để cho tại đây hết thảy đều trở nên không giống người thường. Dùng Thanh Lâm hiện nay đang biểu hiện ra thực lực đến xem, vĩnh dạ nhất tộc ít nhất có thể tại các tộc trên bảng xếp hạng tiến vào trước 20 liệt kê. Đây là một loại lớn lao vinh dự, cũng là một loại lớn lao huy hoàng. Toàn bộ vĩnh dạ nhất tộc đều bởi vì Thanh Lâm một người mà trở nên khác tầm thường, đây cũng là rất nhiều người cũng không nghĩ tới sự tình. Thậm chí còn tới đây hơn 30 gia tộc vì vậy mà đã hối hận, bọn hắn cảm thấy vẫn không thể nào sớm đối với Thanh Lâm có đầy đủ rất hiểu rõ. Thế cho nên hiện tại ở vào loại này đâm lao phải theo lao cục diện. Các tộc đã tạo thành liên minh, đại quân quân tiên phong chỗ hướng chính là muốn cầm xuống vĩnh dạ nhất tộc, lại để cho tại đây hết thảy đã thành thoảng qua như mây khói. Nhưng là bây giờ, một cái Thanh Lâm xuất hiện, phảng phất cải biến mọi chuyện cần thiết. Các tộc đại quân không tiếp tục một người dám tùy tiện hành động, hết lần này tới lần khác các tộc lại không thể rút đi. Một khi rút đi, mặt mũi của bọn hắn có hướng ở đâu đặt? Cục diện trở nên ngược lại đối với các tộc cực kỳ bất lợi bắt đầu. Đây là tất cả mọi người không muốn chứng kiến sự tình. Để ở chàng các tộc cường giả đều là rất cảm thấy biệt khuất. Rất nhiều người thậm chí bởi vậy mà sinh ra một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Rõ ràng tựu là các tộc chiếm cứ thượng phong, vô luận là nhân viên số lượng hay là nhân viên thực lực, đều tuyệt không phải Vĩnh Dạ nhất tộc có thể so sánh. Thế nhưng mà, toàn bộ sự kiện biến tự biến tại Thanh Lâm trên người một người, lại để cho cái này toàn bộ chiến cuộc phát sinh nghịch chuyển. Cái này thật đúng là lại để cho người cảm giác bất khả tư nghị. Vĩnh Dạ quân vương, ngươi thật sự quá cuồng vọng, ngươi không cao hơn hưng địa quá sớm. Hôm nay kết quả mặt, thật muốn động thủ, Vĩnh Dạ nhất tộc, đồng dạng tránh khỏi bị diệt chi vận mệnh. Một mình ngươi, chúng ta đã có hơn ngàn vạn người, ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu phần thắng? Nếu ta là ngươi, ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói là tốt nhất, cũng là sáng suốt nhất lựa chọn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, lại có vài tên tôn hoàng lần lượt mở miệng uy hiếp Thanh Lâm. Bọn hắn tuy nhiên như cũ là tại uy hiếp, ngữ khí lại hòa hoãn không ít, nếu không giống như lúc trước như vậy hùng hổ dọa người, các tộc quân vương cũng là sợ hãi. Sợ hãi đem Thanh Lâm ép, đột nhiên đối với một loại người ra tay, mà Tôn quân vương tựu là tốt nhất ví dụ. Hắn quá không chừng mực, thế cho nên chọc giận Thanh Lâm, thu nhận Thanh Lâm vô tình nghiền áp. Thanh Lâm tuyệt đối là lại để cho tất cả mọi người chịu sợ hãi tồn tại. Một khi hắn cường thế ra tay, ở đây không có mấy người có thể chống đỡ được. Nếu như có thể động chi dùng tình, hiểu chi dùng lý, lại để cho hắn đi vào khuôn khổ, vậy hiển nhiên là dù cho cũng không có sự tình. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại một hồi cười nhạo. Hắn hoàn toàn là bị tức cười. Những người ở trước mắt thật đúng là cho là hắn sợ, nhưng lại không biết Thanh Lâm đã trở về rồi. Mục đích tự tuyệt đối đơn giản không được. Lúc này, hắn con mắt quang lạnh lùng nhìn về phía bốn phía, theo lần lượt gia tộc khu vực xẹt qua, trong ánh mắt hắn tràn đầy một loại lớn lao sát cơ, lại để cho hy vọng của mọi người chi không rét mà run. Rất là cảm thấy khẩn trương, hơn 30 gia tộc đều là tử vong thực giới có uy tín danh dự đích nhân vật, đều là hết sức quan trọng thế lực, không nghĩ hôm nay rõ ràng cùng một chỗ đối với ta Vĩnh Dạ nhất tộc dùng binh. Các ngươi sở tác sở vi, thật làm cho bổn tọa cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng mà, các ngươi trước đây cái chủng loại kia vênh mặt hất hàm sai khiến chạy đi đâu hả? Các ngươi không phải nhất định phải tướng ta chém giết sao? Chẳng lẽ hiện tại, không muốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vẻ mặt cười lạnh nhìn xem trước mặt chi nhân, hồ đồ không có tướng bất luận cái gì một người để ở trong mắt. Trên mặt của hắn treo dáng tươi cười, thế nhưng mà nụ cười kia lại làm cho người không khỏi tự nhiên sinh ra một loại không rét mà run cảm giác. Cảm giác này là như thế này không thoải mái, như vậy lại để cho người rất cảm thấy lành lạnh. Bọn ngươi trong mắt ta đều chẳng qua là một đám ô hợp, muốn ta đầu hàng, các ngươi nằm mơ. Hôm nay không phải ta Vĩnh Dạ nhất tộc vong, mà là các ngươi tới này tất cả mọi người, nghe rõ ràng là tất cả mọi người đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, điểm chỉ mọi người ở đây, ngữ khí bá đạo và lại để cho người chân thật đáng tin. Hắn đứng ở đó tử vong sơn lên, quanh thân cao thấp lại không có so cường đại khí tức lưu chuyển không chỉ, lộ ra thập phần kinh thế hãi tục, mà lại cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm con mắt chạm lạnh điện, vung tay lên, rõ ràng liền đem ở đây sở hữu tất cả Vĩnh Dạ tộc nhân tất cả đều chộp vào rảnh tay trong nội tâm. Đây là một bức vô cùng rung động nhân tâm hình ảnh. Thanh Lâm, hắn trên lòng bàn tay hoàn toàn tựa như là thai nghén một phương đại thế giới, có thể dung nạp thế gian vạn vật, tướng mấy trăm vạn người đều cho thu đi vào. To như vậy từng tòa tử vong sơn lên, chỉ còn lại có Thanh Lâm một người, đứng ở nơi đó, quanh thân cao thấp, khí phách nghiêm nghị, lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao uy áp. Nhìn xem cái kia cao lớn, to lớn cao ngạo thân ảnh, ở đây các tộc hình người sinh vật, đều là không khỏi chịu sắc mặt liền biến. Thanh Lâm, điều này hiển nhiên là đã làm xong một trận chiến chuẩn bị. Hắn rõ ràng, muốn lẻ loi một mình, chiến các tộc cường giả. QC chuyện mới, http://tinuyencv.com/tins-nối-ti-nối-csi-nối-toan-nối-nain-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.